Dâu hoảng sợ can ngăn Giác à, làm vậy để làm gì chứ? Anh đã biết là tôi cố yêu anh mà, cho dù có lấy được con người của tôi cũng vô ích mà thôi. Nghe lời dâu ngăn cản càng khiến cho Giác ghen tức ở trong lòng. Anh tiến tới định đấm vào mặt Mét nhưng Mét đã kịp thời tránh khỏi. Hai người giằng co qua lại với nhau càng làm cho dâu lo sợ. Cô lại đứng chính giữa khuyên lơn cả hai nhưng không ngờ Giác lỡ tay xô dâu té. Đầu của cô bị đập vào cạnh ghế gần đó. Thấy vậy Mét hoảng hốt chạy lại đỡ dâu thì nhìn thấy máu từ đầu dâu chảy xuống rất nhiều làm thấm đỏ cả một phần áo cô dâu. Dâu, dâu à, nghe tiếng gọi thống thiết của Mét. Dâu yếu đuối hé mắt ra nhìn anh. Cô muốn nhắm mắt lại chút nào nhưng cô hiểu sao cô còn chút sức lực gì cả cô thể khống chế được bản thân của mình. Nên từ từ gục đầu ngả vào người Mét. Đôi mắt to đen đã nhắm lại từ lúc nào. Mét ôm lấy dâu vào lòng. Lúc đó Ariel cùng với Joseph và Kyo cũng đã chạy tới bên cạnh Mét. Joseph hối thúc, mau đưa cô ấy vào bệnh viện đi. Lời nói của Joseph như thức tỉnh được Mét. Anh vội bế xốc dâu lên chạy nhanh ra ngoài. Mọi người trong giáo đường cũng lo sợ cô biết dâu có xảy ra chuyện gì cô. Hết chương.